Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, thiếu nữ trên cái dương. Converter, Dark Hero nữ tử kia người mặc áo đen váy đen, đầu đội ngân sức, chỗ cổ tay treo hơn 10 ngân trạc, trên ngân trạc còn mang theo linh đan, dáng vẻ không tầm thường, rất nhanh có người tiếp nhận chân dung. Treo ở trên cột bố cáo, nữ tử chân thiên cung kia ở trên cao nhìn xuống chúng nhân, nói, đại khư đào phạm cực kỳ trọng yếu, ít ngày nữa liền sẽ từ trong hỏa diễm sa mạc tới. Các người mấy ngày nay đều muốn coi chừng một chút, nếu như nhìn thấy người trên tranh, đừng rêu rao, miễn cho đem hắn sợ quá chạy mất. Hùng Kỳ Nhi chạy tới quan sát. Tần Mục vội vàng kéo lấy bàn tay nhỏ của nàng, miễn cho nàng chạy mất. Cột bố cáo trước người đông nghìn nghịt, chen lấn chật như nêm cối. Hùng Kỳ Nhi dắt tay của hắn chen đến phía trước nhất. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vẽ lên chính là chính mình. Phía trên viết là đại khư đào phạm Tần Mục các loại chữ. Hùng Kỳ Nhi vừa mừng vừa sợ nói, Long Bàn Tử. Đại ca ca bên cạnh chỉ còn ngươi thôi, chính là không có ta. Bốn phía nguyên bản tiếng người huyên náo, giờ phút này đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người cùng xoát xoát hướng Tần Mục nhìn tới. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, nhìn về phía cột bố cáo. Cười nói, đây là ban công thố thủ bút. Hắn tự mình vẽ, Tinh Ngạn trong tay cũng có một bức chân dung của ta. Cũng là hắn vẽ, ta nhận ra bút tích của hắn, soạt chung quanh hắn lập tức rỗng một mảng lớn, đám người tản ra, cách hắn càng xa càng tốt. Tần Mục lơ đễnh, cười nói, đại tôn hay là giao du rộng lớn, nhận biết không ít người, đáng tiếc chạy quá nhanh, không thể giết chết hắn. Đại khư đào phạm, nhận lấy cái chết, phía sau hắn truyền đến một tiếng quát lớn. Chỉ nghe hô một tiếng, thụ nhân kia nâng lên bàn chân khổng lồ hướng Tần Mục đạp xuống. Thụ nhân bản thân liền nặng nề vô cùng, lực lượng cực lớn, mà lại cây cối rất nhiều, giá cả không cao. Tây thổ thần thông giả thường thường đều lựa chọn thụ nhân tới làm thành công cụ thay đi bộ cùng vũ. Khí chiến đấu, nữ đệ tử chân thiên cung này lựa chọn thụ nhân hẳn là trong cây dị chủng. Nhánh cây, thân cây, lá cây đều là xích hồng như máu, mà lại coi tư thế, tựa hồ cũng là trải qua chiến đấu ma luyện, chuẩn mực xâm nhiên. Tần Mục giương tay vồ một cái, thụ nhân kia thể nội một đoàn thanh quang bay ra, cứng tại nguyên địa, lại là hồn linh bị Tần Mục một tay bắt đi. Hùng Tích Vũ đem vạn thần tự nhiên công truyền thụ cho hắn. Hắn mặc dù cảm thấy nam tử tu luyện không bằng nữ tử, nhưng cũng hạ một phen làm việc cực nhọc. Nữ đệ tử chân thiên cung kia lấy làm kinh hãi, trên đầu ngân sức đột nhiên bay lên, hóa thành một cái ngân phượng hoàng phóng tới Tần Mục. Chỗ cổ tay ngân trạc cũng phần phật bay ra, hướng Tần Mục đầu đeo xuống. Tần Mục quanh thân hỏa diễm bốc lên. Ngân phượng ngân trạc còn chưa đi vào bên cạnh hắn liền đột nhiên hòa tan, biến thành một chỗ ngân thủy. Nữ đệ tử chân thiên cung kia thấy tình thế không ổn, lập tức phi thân liền đi, lên xuống ở giữa, quần áo trên người cũng tự động bay phất phới, quần áo mang theo nàng tung bay, không cần chính mình học tập phi hành loại pháp thuật, vạn thần tự nhiên công thật sự là kỳ diệu. Để quần áo mang theo chính mình phi hành, Tần Mục co ngón tay bắn liền mấy cái, tán thán nói, xem ra ta vẫn là khinh thường môn công pháp này. Nữ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung ngã xuống, tai họa rồi. Bốn phía đám người chạy vội, hốt hoảng chạy trốn, kêu lên, có tiện nam muốn giết nữ lão gia. Tần Mục bốn phía nhìn lại, đường đi lập tức rỗng, từng nhà niêm phong cửa bế cửa sổ, không có một ai, chỉ còn lại có Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi còn đứng ở bên cạnh hắn. mà cách đó không xa nữ đệ tử chân thiên cung kia thì nằm dạp trên mặt đất, bị ngã đến thất điên bát đảo. Biết chân thiên cung đi như thế nào sao? Tần Mục đi ra phía trước, vẻ mặt ôn hòa nói. Nữ đệ tử chân thiên cung kia bỗng nhiên lật lên, trên đầu từng chiếc châm gài tóc như kiếm hướng hắn, hai con ngươi vọt tới. Thân hình lại phi tốc lướt ngang đi vào cạnh đường đi một ngôi nhà trước. Đưa tay liền đem trên tấm biển tượng thần lấy xuống. Ầm ầm, ngôi nhà kia đột nhiên đứng lên, hóa thành cự nhân. Hai tòa nhà gian phòng nhỏ biến thành phòng cự nhân nắm đấm. Ầm vang hướng Tần Mục nện xuống. Từng cây châm gài tóc kia đi vào Tần Mục đôi mắt trước liền bị định trụ. Tần Mục trong hai con ngươi từng tầng trận văn xoay tròn. Châm gài tóc nóng chảy, biến thành giọt giọt ngân dịch rơi xuống đất. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt điểm điểm tinh quang sáng lên. Rời mắt quét về phía tòa nhà kia đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng cự nhân. Chỉ gặp trong cửa sổ một nhà già trẻ kia run lẩy bẩy, không dám động đậy. Ta liền biết tượng thần này không chỗ hữu dụng. Trong con mắt của hắn hai đạo quang mang bắn ra, từ trên thân nữ đệ tử chân thiên cung kia thoáng một cái đã qua. Lạnh nhạt nói, làm thần thông giả, ngươi không để ý tới những người bình thường này, khiến cho ta khinh thường. Hai đạo quang mang kia càng lúc càng ngắn, lùi về trong con mắt của hắn. Trong mắt của hắn điên cuồng chuyển động, trận văn biến mất. Một chút xíu tinh mang dần dần ảm đạm. Tôn này phòng cự nhân ầm vang rơi xuống, lại biến thành một tòa hình tròn phòng ốc, lung lay hai cái. Tần Mục quay người rời đi, mà trên nóc nhà nữ tử kia thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Tần Mục ôm lấy Hùng Kỳ Nhi nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Nữ tử kia còn đứng ở trên nóc nhà. Phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Nữ đệ tử chân thiên cung kia lộ ra vẻ hoảng sợ, đè thấp lấy tiếng nói nói. Không cần mở cửa. Kéo kẹt. Cửa từ từ mở ra. Thanh âm chấn động. Nữ tử kia âm thanh kêu lên. Không cần mở cửa, nguyên khí của nàng lại khó giữ vững thân thể. Cổ và eo thân riêng phần mình lộ ra một đạo tơ máu. Sau đó hai đoạn thân thể từ hông trên thân trượt xuống, lăn đến trên đường phố. Tiếp lấy thân eo dưới hai cái đùi kia cũng từ nóc nhà ngã xuống. Giáo chủ thật nhân từ. Ngoại trấn nhỏ, Long Kỳ Lân không khỏi tán thưởng. Nói, nữ tử kia ra tay ác độc như vậy. Giáo chủ còn, hắn vừa mới nói đến đây, nghe được phía sau tiểu trấn truyền đến nữ tử kia tiếng thét chói tai. Vội vàng quay đầu nhìn lại, khi thấy nữ tử kia nửa người dưới ngã xuống tình hình, không khỏi dùng mình một cái. Tần Mục cảm khái nói, ta cũng không phải là nhân từ. Thần thông giả đối với người bình thường ra tay, lúc đầu chính là kiêng kỵ. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ngươi tài trí hơn người có thể tùy ý lấy tính mạng người ta? Ta tại trong Duyên Khang quốc cùng đại khư, nếu như là thần thông giả ở giữa đấu pháp, cũng rất ít tác động đến vô tội. Cho dù là cùng ban công thố tranh đấu, cũng là đi ngoài thành động thủ. Lúc trước Tư bà bà tại Tương Long thành cùng Tương Long thành trận đấu chính pháp, cũng là thành trên không, không có không chút kiêng kỵ ở trong thành giao thủ. Long Kỳ Lân ngậm miệng lại, không có nói tiếp. Hắn vốn là dự định tán thưởng Tần Mục nhân từ, không có lấy nữ đệ tử chân thiên cung kia tính mệnh. Nhưng không có ngờ tới nữ tử kia vẫn là bị Tần Mục giết. Mà lại Tần Mục nói tới nhân từ lại là nhằm vào những dân chúng thấp cổ bé họng kia mà nói. Tần Mục thuở nhỏ liền bị Tàn lão thôn Cửu lão dạy bảo, tự thân dạy dỗ, mặc dù treo Thiên Ma giáo chủ này tên tuổi, nhưng là trái phải rõ ràng, hắn được chia rất rõ ràng. Đơn thuần từ một điểm này tới nói, hắn còn muốn vượt qua rất nhiều danh môn đại phái chính đạo nhân sĩ. Kỳ Nhi hẳn phải biết chân thiên cung phương vị a? Tần Mục hỏi. Hùng Kỳ Nhi lắc đầu, mẹ ta mang theo ta đi ra tránh né truy sát, đều là tận lực đi địa phương vắng vẻ. Ta cũng không nhớ ra được chân thiên cung đến cùng là ở nơi nào. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, Long Bàn, chúng ta dọc theo quan đạo tiến lên, đi thành phố lớn tìm người hỏi một chút con đường. Người ở đó hơn phân nửa biết chân thiên cung phương vị. Long Kỳ Lân dọc theo quan đạo đi thẳng về phía trước, đi mấy chục dặm địa. Thời gian dần qua người đi đường nhiều, nơi này con đường rất là rộng rãi vuông vức, so Duyên Khang còn tốt hơn rất nhiều. Con đường bên cạnh dòng sông cũng là thanh tịnh thấy đáy. Trong nước có cá bơi quy xà, kích cỡ cũng không nhỏ. Trên nước còn có chút đi đường thần thông giả cùng võ giả. Lấy nữ tử chiếm đa số, nhưng cũng không ít nam tử. Những người này tu luyện công pháp hẳn là cũng đều là vạn vật có linh, vạn vật có thần. Con đường có chút nữ hài nam hài đi vào trên mặt sông, quát tháo một tiếng, chỉ gặp rộng rãi dòng sông lập tức có sóng nước cao cao nổi lên. Từng đảo gợn sóng trở đi các nàng hướng về phía trước mau chóng bay đi. Mà trên đường cũng có người đi đường. Rất nhiều người là đứng tại thụ nhân trên thân đi đường. Cũng có đằng nhân, chỉ là tốc độ chậm chạp. Trên bầu trời còn có cưỡi các loại phi cầm bay qua thần thông giả. Từ trên trời bay qua lúc, ngũ thải cánh chim lưu quang. Rất là chói mắt, xem ra là sắp đến trong thành. Tần Mục gặp người đi đường dần dần tăng nhiều, thở phào một cái, đột nhiên, cộc cộc cộc thanh âm truyền đến. Tần Mục lập tức nhìn thấy một màn kỳ dị, chỉ gặp rất nhiều thiếu nữ từ trong một khe núi thung lũng vọt ra, vượt qua một ngọn núi nho nhỏ, vọt tới trên đường lớn. Chở những thiếu nữ này chính là một cái dương lớn mọc ra hơn 10 cái chân. Dương lớn kia mở ra chân, chạy nhanh chóng, lại có chút nữ hài từ một bên trong sơn thôn lao ra. Cưỡi lại là thuyền gỗ cũng mọc ra chân, trên mặt đất chạy vội. Tần Mục thấy nghẹn họng nhìn chân chối, những cái dương thuyền gỗ này giống như là thành tinh một dạng. Vậy mà có thể giống như Long Kỳ Lân chạy vội, quả thực kỳ dị, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Địa phương khác pháp thuật thần thông cũng có thể là Duyên Khang sử dụng. Loại pháp thuật này nếu như mở rộng đến Duyên Khang quốc, chẳng phải là diệu quá thay. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, bất quá, chỉ sợ cũng phải tạo thành một phen hỗn loạn a. Đoán chừng có chút pháp lực cường hoành, sẽ cưỡi một ngọn núi đến rêu rao. Những nữ hài nhi kia đối với hắn cưỡi Long Kỳ Lân cũng rất tò mò. Mười mấy cái chân dương lớn bu lại. Cái dương rất lớn, dài rộng mấy trượng, phía trên còn phủ lên giống mây một dạng túi tơ. Sáu bảy nữ hài nhi ngồi ở phía trên, dò xét Long Kỳ Lân cùng Tần Mục. Cầm đầu nữ hài hẳn là thủ lĩnh của các nàng. Chính là nàng dùng pháp lực tỉnh lại cái dương, để dương lớn chở các nàng chạy vội. Nàng cười lên nhìn rất đẹp. Dưới tua cờ của mặt dây chuyền bạc bện mắt to giống như là mặt trăng cong thành nha nhi. Khẩu âm mang theo đặc biệt Tây Thổ phong vị nhi. Còn chưa nói chuyện liền ăn một chút nở nụ cười. Tiểu oa oa, người con heo lớn này chạy thật là sung sướng. Chỗ nào tìm đến? Tần Mục ngơ ngác một chút. Lúc này mới tỉnh ngộ lại tiểu oa oa nhưng thật ra là tiểu ca ca. Cười nói, đây là Long Kỳ Lân, rồng cùng Kỳ Lân hỗn chủng. Hùng Kỳ Nhi từ Long Kỳ Lân dưới lông chui ra, lộ ra cái đầu nhỏ. Hiếu Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Những nữ hài nhi kia vừa sợ xá đứng lên, rất ưa thích Hùng Kỳ Nhi, muốn hôn muốn ôm. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải để Long Kỳ Lân tới gần, đem Hùng Kỳ Nhi ôm, đưa đến trên cái dương. Hắn cùng những nữ hài nhi này bắt chuyện đứng lên. Những nữ hài nhi này kinh ngạc nguyên nhân là hắn mang theo Hùng Kỳ Nhi. Tây Thổ phong tục không giống bình thường, nam nữ tẩu hôn qua đi, nếu là sinh nhi nữ, nhi tử muốn đưa đến trong nhà trai đi, nữ nhi thì chính mình giữ lại. Phong tục này cũng đưa đến Tây Thổ kỳ dị nhất hiện tượng. Có trong rất nhiều nhà người ta hoặc là đều là nữ tử, hoặc là đều là nam tử. Thậm chí ngay cả rất nhiều thôn cũng đều là nữ tử không nhìn thấy một cái nam đinh hiện tượng. Các nàng nhìn thấy Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi, còn tưởng rằng Hùng Kỳ Nhi là Tần Mục nữ nhi. Bất quá nhìn Tần Mục niên kỷ không lớn, hay là cái dương quang sán lạn đại nam hài, không giống như là có con trai có con gái dáng vẻ. Cho nên không khỏi kinh ngạc, mấy vị tiểu tỷ tỷ, ta hỏi các ngươi vấn đề. Tần Mục đối với nơi này phong tục có chút không hiểu. Thử dò xét nói, ta gặp được một cái nữ hài tử, chỉ là gặp qua một lần mặt, nàng mời ta đi nhà nàng, nhưng là lại không để cho ta đi cửa chính, ngược lại làm cho ta từ nhà nàng cửa sổ lật đi vào. Đây là cái gì lễ tiết? Những nữ hài nhi kia đều ăn một chút nở nụ cười. Cầm đầu nữ hài con mắt lại cong thành nha nhi, tiểu oa oa sợ không phải tát tử a. Luân gia muốn ngươi nhảy cửa sổ là muốn cùng ngươi hôn hôn qua thay. Tựa như uyên ương kia cái cổ giao xoa, tai tóc mai cùng nhau mài. Tần Mục gãi đầu một cái, khó hiểu nói, làm sao uyên ương giao xoa? Cầm đầu nữ hài nhi nhảy đến Long Kỳ Lân trên đầu, cười nói, ngươi không nên động, nói đi, tựa ở trong ngực của hắn. Hai tay nắm ở hai tay của hắn đặt ở eo của mình trước. Đem mặt hướng về sau dán tới. Thon dài cái cổ tiến đến trong ngực của hắn. Khuôn mặt cùng hắn mặt cùng nhau cọ. Vành tai cùng hắn vành tai đụng vào nhau. Trơn bóng nhơn nhớt. Không nói ra được mềm mại cùng vũ mị. Tần Mục bị náo cái mặt đỏ thẫm. Chân tay luống cuống. Ngửi được tất cả đều là thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Nữ hài kia cười khanh khách đứng lên, lại trở lại chạy vội trên cái dương. Mặt khác nữ hài nhi nhìn xem hắn say khướt bối rối, đều thanh thúy cười lên, rất là vui sướng. Một nữ hài trêu ghẹo nói, đại tỷ đầu, ngươi động tâm, không bằng ngươi dẫn hắn đi một chút cưới đấy. Nữ hài kia lườm Tần Mục một chút, có chút tâm động, do dự nói, liền sợ luân gia không vui quá thay. Mặt khác nữ hài cùng một chỗ liên thanh mê hoặc. Nữ hài kia lấy ra một cái hương bảo nhi vứt cho Tần Mục, cười ha hả nói, tiểu oa oa, ngươi có thể ban đêm bò nhà ta cửa sổ, ta dạy một chút ngươi làm uyên ương tát. Những nữ hài nhi này tác phong lớn mật, so duyệt khang kinh thành nữ hài nhi còn muốn nóng bỏng. Tần Mục cảm thấy không chịu đựng nổi, vội vàng cải biến chủ đề, nói, các ngươi biết chân thiên cung đi như thế nào sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.